Bảo rồi, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Lai đang gửi tin nhắn cho các tuyến dưới của mình hôm nay có thu hoạch gì không? Không. Được rồi, tôi biết rồi. Hôm nay có thu hoạch gì không? Chụp được một người giống à? Để tôi xem. Không đúng, đây không phải. Anh nhìn kỹ đi, trên mặt cô ta còn có một nốt ruồi. Dán lên à? Anh nghĩ đây là quay phim cảnh sát với tội phạm chắc. Hôm nay có thu hoạch gì không? À, anh không đi à, anh bạn, trước đó anh đã nhận đơn của tôi mà. Tất nhiên tôi biết sắp đến Tết rồi, tôi không muốn trước Tết đưa cho anh một phong bao lớn sao? Có tiền ăn Tết và không có tiền ăn Tết, khác biệt một trời một vực. Chuyện này không tầm thường, Thang Lai rất chú tâm. Sau khi biết được thông tin, anh đã chuyển hết những công việc khác, tập trung xử lý chuyện này. May mắn là gần đến Tết, các ngành nghề đều bắt đầu nghỉ ngơi. Anh cũng không có quá nhiều việc phải xử lý. Tuy nhiên, cũng chính vì sắp đến Tết, nên phải nhanh chóng tìm người. Nếu không, đến đêm giao thừa, ai còn giúp anh tìm người? Nói gì thì nói, loại người đang bỏ trốn này, mỗi ngày trôi qua là thêm một biến số, không chừng chỉ cần 2 ngày nữa cô ta đã bắt xe chạy mất rồi. Chỉ nghĩ đến điều này, Thang Lai không khỏi thở dài nặng nề. Hắn lại nhìn về phía bàn. Trên đó đặt những chi tiết mà dì và dượng của Ngô Sinh Vi đã lần lượt gửi đến trong thời gian qua. Hắn đã tổng hợp những chi tiết này để phác họa tính cách của Tang Tình. Tinh danh, hư vinh, không yên phận, gặp chuyện thì chạy đến một trong những căn nhà của Ngô Sinh Vi, vậy mà lại không chịu ngoan ngoãn trốn trong đó, còn ngày ngày ra ngoài, cô ta không có việc gì mà ngày nào cũng ra ngoài làm gì. Tất nhiên không phải để đi chợ nấu ăn, chồng cô ta đang ở trại tạm giam. Đứa con trai sau này cũng đã đi du học ở nước ngoài, bà con họ hàng đều bị cô ta làm phiền hết rồi, theo lý mà nói, chẳng còn ai để gặp nữa. Vậy mà vẫn ăn mặc đẹp đẽ, Thang Lai chợt động tâm, loại người này trong giới giải trí không phải là hiếm, họ vô cùng hư vinh, thích tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, họ không thể chịu đựng nổi việc ở trong một không gian chỉ có một mình, họ phải đảm bảo lúc nào cũng duy trì trạng thái hoàn hảo nhất. Nên dù có phá sản, không còn việc làm, họ cũng sẽ dùng mọi cách để giữ lối sống xa hoa trước đây. Nhưng Tang Tình không phải ngôi sao. Tang Tình là một quý bà. Cuộc sống thường ngày của một quý bà là gì? Đánh mạt chược, dạo phố, làm đẹp. Thang Lai mở máy tính, mở rộng tìm kiếm quanh những nơi mà Tang Tình có khả năng xuất hiện nhất. Tìm những trung tâm thương mại gần đó và các thẩm mỹ viện trong trung tâm. Không phải mọi vị trí đều có trung tâm thương mại và thẩm mỹ viện gần đó. Thang Lai cuối cùng đã khoanh vùng được 2 địa điểm đáng ngờ nhất, rồi cử người đến đó theo dõi. Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi, cho đến khi điện thoại reo lên một tiếng. Tít tít, Thang Lai cầm lên xem, thấy trên màn hình hiện ra một dòng chữ. Đã tìm thấy người, cô ta vừa bước ra từ thẩm mỹ viện, có muốn theo không? Người ngồi trên ghế đột nhiên bật dậy, giơ nắm đấm, cười tươi rạng rỡ, kích động gõ phím trả lời. Bám theo. Bám đến tận nơi ở của cô ta, tôi trả gấp đôi tiền, chuyện ngoài đời vẫn tiếp tục, chuyện trên mạng cũng không ngừng lại. Câu chuyện, tố cáo bạn thân Bạch Liên Hoa, đã được, địa cầu tấu tháo quân đăng tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, câu chuyện này có thể khơi dậy sự hứng thú của khán giả. Vừa mới đăng lên không lâu, đã có hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Xem ra đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo, tất thần quan sát xu hướng. Chỉ đạo fan của mình bắt đầu lật tung sự việc, tạo ra một chuỗi bằng chứng trông có vẻ kín kẽ nhưng lại mơ hồ, lôi ra bức ảnh Bạc Dĩ Tiệm và Tà Tiếu Lam tại sân bay, từng được đăng tải trên mạng trước đây. Bức ảnh vừa xuất hiện, đám cư dân mạng thích hóng hớt và bình luận đã sửng sốt một fan. Rồi một đám người, sau khi biết được sự thật, bắt đầu tự phát lan truyền tin đồn, trên Weibo lập tức xuất hiện hàng loạt thông tin như Bạc Dĩ Tiệm yêu đương bí mật với cô ấy trong 10 năm, fan khóc ròng, người trong mộng của Bạc Dĩ Tiệm đã lộ diện. Tin đồn, Bạc Dĩ Tiệm đêm khuya đến sân bay chỉ vì cô ấy. Tất thần không quá chú ý đến mớ thông tin hỗn độn này, vì đội ngũ của hắn ta vốn đã có những chiêu trò tạo dư luận. Đầu tiên là 8 group, rồi đến Chư U, tiếp đó, hàng loạt tài khoản quảng cáo lập tức nhập cuộc. Cuối cùng, hashtag. Bạc Dĩ Chiếm Dấu Vở cũng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, dư luận đã nổ ra, mọi người bắt đầu chú ý, bây giờ, đã đến lúc chĩa mũi dùi về phía Ngô Sinh Vi. Tất thần thong thả đứng dậy, rót cho mình một ly rượu nho, từ từ thưởng thức, sau đó tự tận hưởng khoảnh khắc thư giãn trước khi quay lại ghế sofa, cầm lấy điện thoại. Trong nhóm làm việc của hắn, đã có người chế tạo xong hàng loạt mồi câu độc, lần lượt tung vào dòng dư luận để câu cá. Mồi câu độc đầu tiên, sao Môi Sao lại ra sân bay đón một người bạn bình thường. Độ trong sáng cũng ngang với hai ngôi sao nửa đêm cùng ở trong khách sạn bàn về kịch bản. Rồi tiếp tục thả một mồi câu độc khác. Fan của cá cá nghĩ gì mà lại đi chèo thuyền CP với một người đã có tình yêu đích thực. Biểu tượng trượt, mồi câu độc, bạn gái 10 năm, cá cá tính là trà xanh đúng không? Mồi câu độc không ngừng được tung ra. Thật là lâu, thế kỷ của sự lâu. Cuối cùng, tất thần ngừng tay. Hắn đứng từ trên cao, nhìn đám cá liên tục cắn câu, ngày càng bị nhuộm đen, khẽ mỉm cười, rồi quay lại thêm dầu vào lửa cho fan của Bạc Dĩ Tiêm. Fan của cá cá sao thế? Một lời đồn rõ ràng như vậy mà tại sao họ lại nhảy dựng lên? Có phải là họ đã sớm muốn tách khỏi Bạc rồi không? Còn đi khắp nơi truy quét fan của người khác. Biểu tượng tạm biệt, mấy cái đó còn đỡ. Thế mà lại dám dựng chuyện Bạc giấu vợ ư? Hai phe hoàn toàn đối đầu nhau. Tất thần vui vẻ bỏ đi những mồi câu độc hại trong tay, rồi quay lại nhóm làm việc, điều khiển từ xa, nhân lúc fan của Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi đang loạn đánh nhau đi. Câu cá trong ao bùn, đêm, rất tối, gió, rất lạnh, thang lai nửa đêm từ nhà ra ngoài, lái xe suốt nửa giờ, sau đó lén lút đến khu chung cư nơi Tang Tình ở, nấp sau những hàng cây, lặng lẽ nhìn ánh đèn trong khu nhà. Bên cạnh hắn là một người cao gầy, mặc đồng phục nhân viên giao hàng. Người đó nói, chính là tòa nhà này, còn cụ thể tầng nào thì... Thang Lai không nói nhiều, mở điện thoại ra chuyển ngay gấp đôi số tiền cho người kia. Người theo dõi lập tức cười tươi như hoa. Anh Thang thật hào phóng, nhận được tiền, hắn cũng không tiếc tay, nhanh chóng gửi toàn bộ đoạn video theo dõi mà hắn đã quay cho Thang Lai. Trong đó có một đoạn video ghi lại cảnh Tang Tình bước vào thang máy. Bí ẩn sắp được hé lộ rồi. Thang Lai căng thẳng nhìn vào video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, một thông báo nhảy ra trên điện thoại. Trong nhóm WeChat, một fan đứng đầu của Ngô Sinh Vi tắc hắn. Thang Lai anh Thang, trên mạng nổ tung một tấm ảnh của thầy Bạc tại sân bay. Mọi người đang suy đoán rằng người phụ nữ trong ảnh là bạn gái 10 năm của thầy Bạc. Hiện tại fan của cá cá và fan của thầy Bạc đang đánh nhau. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Có vẻ như luôn có người đang kích động hai nhóm fan này, liên tục hướng dẫn dư luận, nhân cơ hội này tấn công cá cá. Tôi đã quan sát kỹ, tất thần có vẻ đáng nghi, tôi thấy vài tài khoản nhỏ của những fan lớn của hắn. Tuy nhiên, fan của các nhà khác cũng tham gia, nhưng không nhiều bằng người của tất thần. Chúng ta có cần kiểm soát tình hình không? Khi dòng chữ dài hiện ra, Thang Lai vô tình nhấn vào. Video lập tức bị nhóm WeChat che khuất. Đang chờ đợi kết quả mà Thang Lai tức giận đến nỗi không kìm được cơn giận. Hắn bật bàn phím ra, nhanh chóng gõ chữ. Kiểm cái gì? Chuyện nhỏ như hạt mè cũng đến tìm tôi. Tôi không ăn cơm, không ngủ, không đón Tết nữa à? Được rồi, chuyện nhỏ này tôi đã giao cho người khác xử lý. Lát nữa các người hỏi hắn đi. Nói rồi, Thang Lai sao chép lời của fan đầu nhóm, quay lại trang liên lạc. Dán tin nhắn vào và gửi cho người xử lý, sau đó quay trở lại video, tiếp tục xem. Đến rồi, Tang Tình đã vào thang máy, con số trên thang máy bắt đầu nhảy. 1, 2, 3, 13, 13, Tang Tình sống ở tầng 13 của tòa nhà này. Thang Lai theo lời Ngô Sinh Vi từng nói, gửi ngay tin nhắn cho Quan Huệ và chồng cô ta. Đã tìm được Tang Tình, địa chỉ của cô ta là... Thông tin vị trí... Tòa 2, tầng 13, số căn hộ cụ thể thì chưa biết, nhưng tòa nhà này chỉ có 2 căn hộ mỗi tầng, rất dễ tìm. Sau khi gửi tin nhắn xong, Thang Lai thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hòn đá đè trong lòng đã được chút bỏ. Lúc này, hắn mới nhớ lại tin nhắn vừa nhận được. Tin nhắn nói rằng, có người lợi dụng chuyện của Bạc Dĩ Tiệm để tấn công Ngô Sinh Vi. Thang Lai quay lại nhóm chat xem, quả thật là chuyện đó, fan đứng đầu còn một lần nữa nhắc đến hắn. Hỏi hắn đã giao cho ai xử lý rồi. Đúng vậy, hắn đã chuyển giao cho. Thang Lai nhớ lại hành động của mình khi nãy, nhìn vào liên lạc gần đây nhất, phát hiện mình đã gửi tin nhắn cho Cao Nghĩa. Cao Nghĩa còn trả lời, ok, không, trong lòng Thang Lai bỗng trỗi dậy một cảm giác không lành. hắn cảm thấy hoàn toàn không ổn chút nào. Đêm dần trôi qua, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo. Một chút xanh đậm, một chút tím nhạt, một chút xanh lục, rồi trộn lẫn vài chấm trắng li ti. Chính là bầu trời đêm rực rỡ vô tận, xa xa hơn nữa, cũng chẳng biết pháo hoa nhà ai nổ trước. Chưa đến giao thừa mà đã đột ngột bùng nổ trên bầu trời, bùng ra những sắc màu rực rỡ. Hai người đã hoàn toàn nói hết lòng mình, cũng không còn ngồi cách xa nhau nữa. Bạc Dĩ tiệm tựa vào ghế sofa, Ngô Sinh Vi thì nằm gọn trong lòng anh. Bạc Dĩ tiệm nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, để những sợi tóc mảnh mai lướt qua đầu ngón tay mình. Anh nghe thấy Ngô Sinh Vi từ từ kể về quá khứ của cậu, như một khúc nhạc mang theo chút u buồn, lượn lờ bên tai. Bạc Dĩ tiệm biết về việc Ngô Sinh Vi bị bỏ rơi lúc nhỏ, biết về chuyện cậu tự mình lớn lên, tự mình học hành. Nhưng những chuyện đó, Ngô Sinh Vi chỉ nói qua loa, còn về việc gặp được anh ở trại trẻ mồ côi, rồi sau này bước chân vào giới giải trí, cậu lại chú ý anh và theo đuổi anh như thế nào, cậu kể rất chi tiết. Phần trước chiếm rất nhiều, nhưng Ngô Sinh Vi lại nói ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần sau không nhiều, nhưng cậu lại kể rất dài. Suy cho cùng, thế giới và con người đầy nỗi đau, con người và thế giới lạnh lùng. Thế giới và con người ấm áp, con người và thế giới quyến luyến. Bạc Dĩ tiệm cúi xuống hôn lên trán cậu. Ngô Sinh Vi giờ đây đã không còn bận tê, em mờ đến việc bị tang tình bỏ rơi nữa. Nhưng cậu lại khắc khoải về một chuyện khác. Anh Dĩ tiệm, vì sao từ lần bị tang tình dẫn đi lần đó, anh không trả lời thư của em nữa? Về chuyện này, thật ra Bạc Dĩ tiệm cũng khá băn khoăn. Anh cũng nhớ em không gửi thư cho anh từ một ngày nào đó. Khi ấy anh còn gọi điện hỏi trại trẻ mồ côi về tình hình của em, họ nói em đã được nhận nuôi. Anh cứ nghĩ em đã tìm được một gia đình tốt nên không gửi thư nữa. Có phải thư bị thất lạc không? Ngô Sinh Vi phủ nhận, em vẫn luôn gửi hơn 10 bức thư, không thể nào mà thư nào cũng bị thất lạc. Bạc Dĩ tiệm thấy kỳ lạ, vậy là tại sao, dù lúc đó anh đã vào giới giải trí, nhưng anh đã dặn dò nhân viên rồi, nếu có thư từ một người tên Tiểu Ngư ở trại trẻ mồ côi thì đưa về nhà cho anh. Ngô Sinh Vi khẽ kêu lên, a, Bạc Dĩ tiệm, sao vậy, Ngô Sinh Vi, từ lúc bị tang tình đưa đi, địa chỉ của em đã thay đổi. Em cũng không dùng tên Tiểu Ngư nữa, em viết tên thật của mình. Hai người nhìn nhau, thoáng chốc, Ngô Sinh Vi nói. Nếu sớm biết hiểu lầm này đơn giản như vậy, Bạc Dĩ tiệm thở dài, anh đã không bị em trách oan suốt bao nhiêu năm rồi. Ngô Sinh Vi phản bác, em đâu có trách anh Dĩ tiệm. Bạc Dĩ tiệm lắc đầu, anh không tin, trong lòng em chắc chắn có đánh người giấy hình anh, biết đâu còn cắn gối âm thầm trách móc anh bỏ rơi em nữa. Ngô Sinh Vi sững lại giây lát, rồi đột nhiên vùng vẫy nhẹ. Dù có như vậy, cũng là do anh Dĩ tiệm khiến em hiểu lầm. 10 năm qua, mỗi lần nói về chuyện tình cảm, anh đều nhắc đến nữ thần tình đầu của mình. Bạc Dĩ tiệm, anh có sao? Ngô Sinh Vi lớn tiếng hơn một chút. Có, em nhớ anh từng nói ngay từ năm đầu ra mắt là anh đã có người trong lòng. Bạc Dĩ tiệm, dù sao hình tượng phải lập sớm, trễ rồi thì không kịp nữa. Ngô Sinh Vi lại lớn tiếng hơn. Năm thứ ba, anh nói người anh thích có mặt trái xoan, tóc dài, biết hát. Bạc Dĩ tiệm đáp điềm nhiên, mẹ anh cũng có mặt trái xoan, tóc dài. Ngô Sinh Vi lập tức im bặt, cậu vùng vẫy. Thế còn hát, Bạc Dĩ tiệm, nếu nói về nhảy múa thì chẳng phải ám chỉ quá rõ ràng sao? Ngô Sinh Vi lại nhớ ra một chuyện, giọng lại cao lên. Năm thứ năm, có người hỏi anh hành động thân mật nhất từng làm với tình đầu là gì? Anh trả lời là viết thư tình. Bạc Dĩ tiệm lấy cảm hứng từ cuộc sống. Anh chỉ lược bớt hai chữ là viết thư tình hộ người khác. Ngô Sinh Vi không dám lớn tiếng nữa. Cậu có chút buồn bã. Vậy là tất cả đều do em tự suy diễn. Bạc Dĩ tiệm không bằng lòng. Anh ôm chặt Ngô Sinh Vi, nghiêm túc. Ai nói em tự suy diễn? Tất cả đều tại anh. Tại anh không sớm nhớ ra chuyện này để giải thích với em. Ngô Sinh Vi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Bạc Dĩ tiệm, từ dưới nhìn lên, thấy trán anh rộng, sống mũi cao, thấy đôi mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và tình cảm. Trong lồ âng ngực, trái tim đã chịu nặng dần dần lại trôi nổi lên. Ngô Sinh Vi, vậy, là lỗi của anh Dĩ tiệm sao? Bạc Dĩ tiệm, Ngô Sinh Vi đề nghị, vậy em muốn được bù đắp. Bạc Dĩ tiệm, Em nói anh nghe xem nào. Ngô Sinh Vi rụt rè thử thăm dò. Em muốn, sau này mỗi lần có phỏng vấn về mối tình đầu, anh phải nói những đặc điểm của em. Có thể thay đổi một chút, nhưng phải dựa trên những gì thuộc về em mà chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Dĩ Tiệm lập tức đồng ý. Được, Ngô Sinh Vi lại tiếp tục thử thăm dò. Em còn muốn, sau này nếu anh kết bạn với ai, anh phải nói với em, phải giới thiệu em với bạn bè của anh nữa. Bạc Dĩ Tiệm gật đầu. Không vấn đề gì, người yêu vì quá khứ mà thiếu tự tin thì phải làm sao? Nuôi chứ sao, phải nuôi cho thật tốt. Phải nuôi cậu từ một chú mèo con đáng thương mềm mại thành một chú mèo con dữ dằn nhưng vẫn mềm mại. Ngô Sinh Vi vui vẻ rồi. Lần thứ ba cậu nói cũng không còn dè dặt nữa. Vậy em còn muốn anh Dĩ Tiệm mỗi tối trước khi ngủ đều nói thích em. Bạc Dĩ Tiệm vừa định đồng ý thì trong lòng đột nhiên có chút dao động. Anh cảm thấy đồng ý quá đơn giản có lẽ không đúng lắm. Nên đặt cho Ngô Sinh Vi một chút rào cản, để cậu trải nghiệm cảm giác thành tựu sau khi đã nỗ lực vượt qua nó. Những điều trên đều là giả. Thực ra là Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy thời cơ vừa đúng. Trong lòng đang có mọc mềm ấm áp, hoàn toàn có thể tranh thủ chốt lợi lộc cho mình. Bạc Dĩ Tiệm giả vờ do dự. Yêu cầu này, Ngô Sinh Vi bắt đầu lo lắng. Sao vậy anh, Bạc Dĩ Tiệm, có thể thì có thể, nhưng em đưa ra nhiều yêu cầu với anh như vậy, mà anh chẳng đưa ra cái nào, có vẻ như anh bị thiệt thòi rồi. Ngô Sinh Vi, vậy anh muốn đưa ra yêu cầu gì ạ? Cái gì cũng được. Bạc Dĩ Tiệm liếc nhìn Ngô Sinh Vi đầy ẩn ý. Rồi lại hỏi một cách đầy ẩn ý. Thật sự cái gì cũng được sao? Ngô Sinh Vi đột nhiên hiểu ra. Cậu kéo nhẹ tay áo của Bạc Dĩ Tiệm. Anh Dĩ Tiệm, Bạc Dĩ Tiệm, cậu lại cọ sát vào Bạc Dĩ Tiệm. Bây giờ hơi muộn rồi. Bạc Dĩ Tiệm bắt đầu không giữ nổi. Ngô Sinh Vi mềm mỏng nói. Em uống nhiều rượu quá, giờ cảm thấy ngực hơi khó chịu. Cậu không đợi Bạc Dĩ Tiệm trả lời, tự mình nhấc người lên. Dường như vô tình dùng đôi môi lướt qua cằm của Bạc Dĩ Tiệm, khẽ ly 3 mét một chút, để lại một dấu ướt, rồi lại kéo tay Bạc Dĩ Tiệm, đặt lên ngực mình. Anh xoa cho em, xoa một chút là em không thấy tức ngực nữa. Tác giả có lời muốn nói, tiêu đề, mối tình đầu đối với phần lớn mọi người đều là duy nhất. Đối với thầy Bạc, nó cũng rất đặc biệt sao? Bạc Dĩ Tiệm, đúng, rất đặc biệt. Bạn sẽ không bao giờ quên được. 1L, ồ. Biết rồi, xin phép cáo lui. 2L, 10 năm trước đã chia tay rồi, bạn đồng cảm muộn màng quá. 3L, chia tay rồi thì tốt, chia tay rồi tôi mới yên tâm xếp thầy trò. 4L, chia tay à, cảm ơn chủ thớt đã thông báo, tôi đi tìm bài phân tích nhỏ đây. 5L, chia tay rồi tôi mới nhảy hố, đau lòng mới là nơi trái tim tôi thuộc về. 6L, chủ thớt bảo chia tay. Tôi còn tưởng phim của luật sư đại tài chiếu hết rồi. Vui mừng định xem lại, ai dè còn một đống tập chưa chiếu, lại bị lừa nữa. 7L, tôi muốn xem chuyện ngược, tôi chịu đủ cảnh phim toàn ngọt sủng sủng mốc nghếch rồi. 8L, tiền mừng cưới bạn còn chưa gửi, giờ muốn hưởng ké ngày chia tay sao? Bạn có biết việc tùy tiện viết chữ, phá, trước cửa nhà người ta là phá hoại tài sản cá nhân của cư dân không? 9L, chủ thớt à? Nhạc nền điệu múa chia tay của bạn vang dền quá, muốn tôi cùng bạn múa phụ họa sao? Không phải là không được đâu, ha ha. 10L, Weibo chưa đủ để bạn múa à? Muốn nhảy cả lên diễn đàn sao? Nếu muốn khiêu chiến thì tìm fandom chính đi, CP fandom không sợ đâu. 11L, APS thì liên quan gì tôi, ánh trăng sáng nhất chính là hồ thâm thôi. 12L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là người trưởng thành, ship APS mà không thật sự tin họ là đồng tính đâu, tự xưng là người qua đường thì đừng thay chúng tôi đồng cảm chân thành làm gì. 13L, Bạc Dĩ Tiệm đã yêu thầm suốt 10 năm, lần nào tạp chí hay sản phẩm liên quan của Ngô Sinh Vi ra mắt cũng đặt 3 bộ siêu tầm đầy đủ. Không có sản phẩm phụ kiện thì không xứng để battle với Ngô Sinh Vi đâu nhé. 14L, để tôi nói thay tiếng lòng của chủ thớt. Bạc Dĩ Tiệm từng yêu đơn phương một người trong quá khứ thì không có tư cách làm bạn với người khác, nếu không là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, và thấp kém đến đáy. 15L, ngạc nhiên chưa, lúc tôi không biết, Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi đã công khai rồi. 16L, Lại là câu chuyện cũ mềm về nữ thần 10 năm. Bạn có cho tôi xem mặt nữ thần không nào? 17L, bắt đầu rồi, màn diễn giải độc thân hóa người yêu cũ. 18L, dùng chiêu giấu người yêu để giết fan công và hủy fan bạn gái không tác dụng đâu. Đối với Bạc Dĩ Tiểm, toàn dân đều biết hình tượng của anh ấy. Fan bạn gái theo được đều có chuẩn bị tâm lý hết rồi. 19L, nói thế này nhé. Ban đầu APS đẩy CP sâu quá, giờ mà sâu dữ quá cũng bùng nổ thôi. Vừa có nội dung vừa có độ hot, kiểu CP giả này có tài nguyên mới mỗi ngày, không thể chìm, ngược lại còn đẩy mạnh APS. Đừng suốt ngày lôi CP fandom vào, có thời gian thì quan tâm tỷ lệ người xem của đại luật sư đi cho bình tĩnh. 20L, CF fandom không mốc, cãi nhau nhỏ thì fan ngược xé nhau, cãi lớn thì đôi bên đều thiệt hại. Lần này xé nhau dữ dội hơn trước, phần lớn là vì cấp cao hai bên thấy phim đi vào nửa sau, đều muốn cài mâu thuẫn để dễ dàng tách CP trong tương lai, nên hai bên buông lỏng hơn bình thường. 21L, phỏng vấn, giết CP, CP fandom không nhảy dựng lên, fandom chính của hai bên lại cãi nhau, quá rõ ràng rồi. 22L, đều là chiêu trò cả, đúng lúc Bạc Dĩ Tiệm cung cấp một con dao cùn, ha ha. 23L, mấy chiêu tách CP không thú vị bằng ngược luyến tình thâm. Chị em nhìn các phụ kiện liên quan đến Ngô Sinh Vi trong bài phỏng vấn của Bạc Dĩ Tiệm mà không động lòng sao, không sáng tạo nội dung sao. 24L, GT, 23L em hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, anh yêu cô ấy. Em hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, em yêu anh. Anh yêu cô ấy thì liên quan gì đến việc em yêu anh? Chính là mùi vị này rồi. 25L, ha ha ha đúng vậy, chính thế, đừng dừng lại. 26L, trong phỏng vấn, thầy Bạc nói cảm xúc với nữ chính có phần phản ánh tình cảm với Bạch Nguyệt Quang ấy. Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi ưng. 27L, GT, 26L yêu cầu này đúng là một người đàn ông. Gay gắt, vậy mà chuyện BG nào cũng viết ra như anh em Chí Cốt. 28L, Bạc Dĩ Tiệm ra sức, ép buộc, Ngô Sinh Vi, mà anh Tiệm và Vivi thì có thể làm gì hơn được đâu. 29L, Bạc Dĩ Tiệm đúng là người thú vị, có thể diễn tình yêu thành tình anh em, rồi lại biến tình anh em thành tình yêu. 30L, GT, 29L Bạc Dĩ Tiệm có thể diễn ra cái vai như một người chẳng biết gì về tình yêu, nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, và coi thường luôn cả tình cảm thật sự. 31L, chuyện nguyên đam thực sự là nguyên đam. Thầy trai thẳng chậm hiểu bị cậu học sinh giỏi không kìm nén được mà vạch trần mọi chuyện, để rồi nhận ra hóa ra ai cũng. Bẻ lái, mới là chuyện bình thường. 32L, thầy Bạc nhiệt tình chia sẻ mọi kiến thức mình có với Ngô Sinh Vi siêng năng, duy chỉ có một. Bài học là học trò phải dạy lại cho thầy, cách diễn cặp đôi, thế nào cho đạt. 33L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Sinh Vi ham học quá nên ảnh chẳng ngại gì việc hỏi han thầy Bạc, đúng chuẩn trời sinh một cặp, chuyện tình thầy trò này quá hợp lý rồi còn muốn cỡ nào nữa. 34L, GT, 33L rất đúng với bản chất, nâng đỡ đàn em, quan tâm người mới. 35L, cặp đôi ánh trăng sáng và thế thân cũng rất đáng để ship mà các mom. 10 năm đơn phương một người. Rồi vô tình bị thu hút bởi một lưu lượng minh tinh có chút tương đồng với người cũ. Nhưng sự tương đồng ấy lại do minh tinh này cố tình bắt chước từ việc đọc phỏng vấn, chỉ để đến gần thần tượng của mình hơn. Ngày qua ngày, Bạc Dĩ Tiệm dần truyền tình cảm của mình sang người mới. Đến khi quay đầu nhìn lại, tình yêu đã âm thầm xuất hiện từ khi nào chẳng hay. 36L, GT, 35L thay mặt lưu lượng xin để lại một giọt nước mắt cá sấu. 37L, chuyện kiểu này mà tôi không để lại 10.000 bình luận. Đừng làm tôi sốt ruột, thì đúng là không ổn miếng nào. 38L, kiểu chuyện này, ngay đầu chuyện tôi đã muốn rút ngay ra một cây. Đoạt tiên phi đao, bản vô hại, nhắm thẳng Bạc Dĩ Tiệm mà hét lên. Anh yêu, quay đầu là bờ đi. 39L, GT, 38L nghe câu này mà cảm giác như vẹo cả cổ. 40L, Bạc Dĩ Tiệm ngẩng đầu, trên trời treo một vầng trăng trắng xóa. Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu, trong tim lại có một lưu lượng đáng thương đang nằm. 41L, Một thầy giáo trưởng thành dịu dàng an ủi cậu học sinh ngoan ngoãn vừa bị tổn thương tình cảm. Đây chính là cái kết chuyện ngược lý tưởng trong lòng tôi. 901L, trước diễn, rộn ràng, như không quan tâm, giờ lộ ảnh rồi cũng không che giấu nổi nữa. 902L, tình cũ không rủ cũng tới, còn tình mới thì chưa hết đã thành lửa cháy ngùn ngụt, ôm chặt nhau không rời ngay từ lần đầu gặp lại. 903L, GT, 902L phục mom luôn á, tới giờ mà vẫn nhớ mà. Đào, được topic này lên, 904L, lại nữa sao? Vậy thì dựng thêm 3 trang nhân vật mới mà diễn tiếp thôi. Nhân vật cũ vẫn không chịu từ bỏ, cứ kiên trì tìm chuyện mãi, đúng là chán ghét. 905L, không muốn nói lại lần thứ hai, mấy người không thấy phiền nhưng chúng tôi thì mệt lắm rồi. 906L, fan ngu sinh vi đào cặp đôi từ đâu cũng đừng giả vờ nữa, lén lút ghép cặp mãi, khổ thân nhân vật chính của các người quá. 907L, công khai chuyện kết hôn, đây là cơ hội tốt để tinh lọc, nhưng fan của ngu thì lại lộ bộ mặt háo hức quá. 908L, fan couple chỉ nhanh nhất ở khoản bịa chuyện về công. 909L, cứ 10 phút lại lôi lên một lần, thuê thủy quân mệt thật. 910L, GT, 909L đừng bóc mẽ họ chứ. 911L, trên Weibo tạo dư luận tốt thật, thuê biết bao tài khoản marketing chắc cũng tốn kha khá. Tiếc là thủy quân của khu các người chất lượng kém quá, bao lâu rồi mà trên trang chủ vẫn không kiểm soát nổi tình hình. 912L, thủy quân của họ đang múa loạn ở đa bần đấy, khu của mấy người đúng là hết cách. 913L, những bài viết tiêu cực về thầy bạc, vào đọc thử đều thấy toàn là fan của ngu kéo vào cắn nhau, sợ người ngoài không biết fan thầy bạc cũng. Hắc, fan của cá luôn ấy chứ, hài quá. 914L, fan của fan service cũng vào góp vui, châm dầu vào lửa rồi fan cá cũng. Chết chìm, luôn. 980L, studio của bạc dĩ tiệm lên tiếng đính chính rồi kìa. 981L, nhưng tại sao bài được chia sẻ nhiều nhất lại là của chị cá? 982L, GT, 981L, 983L, GT, 981L chuyện này. 984L, Hoàn Ngư dùng nhầm tài khoản sao? 985L, Hoàn Ngư mà lại đi ship CP sao? 986L, đột nhiên có hứng hóng dreamer đó nhé. 987L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dreamer này còn thú vị hơn cả dreamer lố bịch về thầy bạc nữa. 988L, không chỉ Hoan Ngư, cả Ngu Xích Tố và phiến Quang Linh Vi cũng vào cuộc rồi. 989L, đại fan của cá đều bị chơi ngải tập thể sao? 990L, tôi tưởng Hoan Ngư lộ tài khoản phụ xong sẽ bị đấu đá cho mất ngôi. Hóa ra phiến Quang, người tưởng là fan only lại cũng là một fan ghép cặp sao? 991L, tôi tự hỏi lòng, CP của tôi dù có đáng ship đến đâu, chắc cũng không đến nỗi. Phiến Quang, sẽ, ship, chứ, nhỉ. 992L, tưởng tượng phiến Quang ngồi cùng tôi ngắm bạc ngu mà cười kiều. Gì ghẻ, tôi không kìm được dùng mình, không dám nghĩ thêm. 993L, chẳng lẽ bình thường, phiến Quang, toàn giả bộ, thực ra là kiểu yêu mà không dám nói. 994L, nói tài khoản của cô ta bị Hoan Ngư chiếm đoạt thì còn có vẻ đáng tin hơn một chút. 995L, trong lòng tôi, Hoan Ngư luôn là người mang khí chất ung dung, nhẹ nhàng, giữ thực quyền như một hiền hậu. Chẳng lẽ hiền hậu cũng sẽ cùng chúng ta quẩy sao? 996L, thật sự bị dọa sợ mất rồi. 997L, nhiều fan cốt cán của cá xuống sân như vậy chắc chắn có nội tình, không thể nào tất cả tự động rời bỏ fandom được. 998L, cắn hạt dưa hóng chuyện, chờ xem ngày mai. Hoan Ngư bị nhóm cực đoan kéo xuống khỏi vị trí chủ đạo. 999L, Ngư Xích Tố là nhóm ôn hòa, rõ ràng đang đồng hành với Hoan Ngư, phiến Quang, thuộc nhóm cực đoan mà còn phản bội. Bạn mong đợi mấy người hay dùng lời lẽ nặng nề công kích Hoan Ngư sẽ làm gì cơ chứ? 1000L, Weibo của studio đã công bố bộ phim mới, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? 1001L, cá đã đầu tư vào phim mới của thầy bạc sao? Cao tầng biết được nên đang giúp quảng bá à? 1002L, không hiểu. Tin đồn đã bị bác bỏ, nhưng sự thật thì càng thêm rối rắm. 1003L, báo cáo, đại fan của nhà thầy Bạc đột nhiên leo lên vị trí top chuyển phát đầu tiên. Nhấp vào toàn thấy lượt chia sẻ được mua. 1004L, thú vị ghê. 1005L, có mờ ám. 1006L, thế giới của CFJJ, fan couple chính thống, thật sự rất phức tạp. 1007L, nhưng dù sao thì, bài đăng này cả fan CP và chúng ta đều rất hòa thuận. 1008L, GT, 1007L, hòa thuận quá đáng luôn. 1009L, khi fan cá là một việc thiện, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, mọi người dễ dàng chấp nhận hơn. 1010L, cũng đúng, cảm ơn fan cám nhờ họ mà chúng ta sống nhẹ nhàng, không phải vừa đánh trái vừa đỡ phải, thật tốt. 1011L, cũng là cảm ơn chị cá nhiều nhé. 215, cách chương.